như tác phong làm việc thô bạo, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà phủ nhận việc làm của Cục Công an. Vì vậy mà phủ định ban lãnh đạo Cục Công an, đó là một thái độ làm việc không khoa học. Ánh mắt của Lam Nghiệp có chút lạnh nhạt, mặc dù hiện tại ông ta nắm quyền chủ trì cuộc họp hội ý bí thư, nhưng thấy Đàm Vĩ bắt đầu công khai ủng hộ Hàn Đông, trong lòng ông ta rất không thoải mái. Hàn Đông thản nhiên nói, tôi cho rằng Cục Công an thành phố vẫn rất có sức chiến đấu, ban lãnh đạo Cục Công an thành phố vẫn rất hiệu quả. Lần hành động này của Cục Công an là tôi yêu cầu Cục Công an thành phố tổ chức. Trong quá trình đi thăm các địa phương, tôi phát hiện rất nhiều hiện tượng không tốt, bao gồm các vấn đề như chèn ép lũng đoạn thị trường, con cháu cán bộ ỷ thế ức hiếp người. Huyện Giao Sơn vẫn còn có cái gì mà Giao Sơn Tam Hổ, mà Tam Hổ này thân phận thế nào chứ? Con trai của bí thư huyện ủy, con trai của chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch thường trực huyện, sao lại thành Tam Hổ rồi hả? Người như vậy không thẳng tay trừng trị thì người dân sao có thể vừa lòng với công tác của chúng ta? Nhìn nhận một ban lãnh đạo chủ yếu là nhìn vào những người đứng đầu, chứ không phải bới lông tìm vết, dùng quan điểm phiến diện để nhìn nhận vấn đề. Hơn nữa, đặc thù công việc của Cục Công an là bắt buộc phải đắc tội với một số lợi ích tập thể, khiến họ bất mãn cũng là điều khó tránh khỏi. Nghe Hàn Đồng chậm rãi nói, vẻ mặt Phương Vĩnh Ninh tối sầm. Thái độ của Hàn Đồng rất cứng rắn, xem ra hắn vẫn rất không cam tâm. Tuy nhiên, hắn càng cứng rắn đến mấy thì cá nhân luôn phải phục tùng quyết định của tập thể thôi. Tôi cho rằng hành động của Cục Công an thành phố là vô cùng kịp thời và cần thiết. Thông qua thời gian đi thực tế này, tôi phát hiện ra rất nhiều vấn đề ở các địa phương. Một số vấn đề bình thường chúng ta bỏ qua, nhưng lại là vấn đề liên quan đến đời sống thực tế của người dân địa phương. Ví như côn đồ hoành hành ở các xã, còn có một số con cháu cán bộ ỷ thế ức hiếp người. Nếu không kịp thời tiến hành chỉnh đốn, sẽ khiến người dân mất đi lòng tin ở chúng ta. Giọng điệu của Hàn Đồng vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Khi nói chuyện, kết hợp với cử chỉ của tay, giọng nói đó tạo cho mọi người một cảm giác mạnh mẽ. Văn phòng im lặng, mọi người đều đang chăm chú lắng nghe. Tất nhiên, mọi người đều rất nghi hoặc thái độ của Hàn Đồng. Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp trong lòng không kìm nổi sự vui mừng. Xem ra, Hàn Đồng quyết tâm lợi dụng Cục Công an để quấy rối. Hiện tại thấy tình thế có chút bất lợi với hắn, nhưng vẫn cương quyết như thế. Hắn vẫn cương quyết gánh vác. Đó là điều tốt nhất. Không chừng dùng việc này có thể làm cho hắn không gượng dậy nổi. Lam Nghiệp thấy nếu đổi lại là mình, trong việc này, đến lúc này tuyệt đối không thể quá cứng đầu. Có lẽ nên áp dụng thái độ thỏa hiệp, lùi một bước trời cao biển rộng. Có lẽ chính là do nguyên nhân tuổi trẻ, không để mất mặt, dễ đi vào ngõ cụt. Lam Nghiệp trong lòng thầm nghĩ, nhưng cứ nhất định cứng đầu gánh vác như vậy chẳng có lợi ích gì cho Hàn Đồng. Công việc của Cục Công an không thể không có một chút sơ hở nào. Hiện tại trong cuộc họp hội ý bí thư, ngoài Đàm Vĩ ủng hộ hắn ra, mọi người đều thống nhất một ý kiến, Thách Hàn Đồng cũng không có bản lĩnh lật ngược tình thế. Còn nói về hội nghị thường vụ, lẽ nào Hàn Đồng đã có cách rồi sao? Lam Nghiệp nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy Hàn Đồng cơ bản không có bản lĩnh lật ngược tình thế ở hội nghị thường vụ. Như vậy, kết quả của việc Hàn Đồng kiên quyết gánh vác chỉ làm cho hắn tiếp sau đó càng trở nên thê thảm mà thôi. Đương nhiên là Lam Nghiệp sẽ không đồng cảm với Hàn Đồng rồi. Ông ta rất hy vọng Hàn Đồng trong việc này bị mọi người vây đánh một trận, sau đó không thể gượng dậy nổi, thậm chí tốt nhất là đi khỏi thành phố Ninh Hải trong ô nhục, đó mới là kết quả mà ông ta muốn nhìn thấy. Dù bất cứ ai đến làm chủ tịch thành phố mà đối đầu với bí thư thành ủy là ông ta, thì đó là điều không tránh khỏi. Nhưng Lam Nghiệp không hy vọng một người có thế lực mạnh đứng sau lưng như Hàn Đồng đến làm chủ tịch thành phố. Nếu đổi một người khác có thế lực đứng sau nhỏ một chút làm chủ tịch thành phố để đối phó lại người đó, Lam Nghiệp cũng không tốn sức nhiều vậy. Tuy Hàn Đồng đến thành phố Ninh Hải về tổng thể mà nói tương đối khiêm tốn, nhưng Lam Nghiệp chẳng hề sơ suất. Phó bí thư Thành ủy Vương Vịnh Ninh trong lòng vô cùng vui mừng, cũng không hiểu được hành động của Hàn Đông, vì theo anh ta thấy, Hàn Đông có thể đi đến ngày hôm nay, ngoại trừ có thế lực lớn mạnh đằng sau, thì bản thân cũng có chút năng lực đi. Hơn nữa, anh ta còn đặc biệt nghiên cứu quá trình phát triển của Hàn Đông, cảm thấy Hàn Đông thực sự có chút bản lĩnh, nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện dường như không phải vậy. Phó bí thư đảng công ủy khu công nghệ cao Chu Tân, cười thầm chế nhạo, chỉ đợi xem chuyện cười của Hàn Đông. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ hai tay ôm chén trà, trong đầu luôn nghĩ không biết Hàn Đông xuất phát từ mục đích gì, đến lúc này còn đứng ra kiên quyết gánh vác. Ý đồ của cuộc họp hội ý bí thư này vốn rất rõ ràng. Lam Nghiệp và Phương Vịnh Ninh đều bắt tay muốn ra tay với cục công an. Hàn Đông có lẽ cũng biết điều này. Bản thân hắn bất luận gánh vác thế nào đều không thể nào gánh nổi. Dù vậy, thái độ hiện nay của Hàn Đông vẫn kiên định như thế, chẳng phải là chủ động đứng ra để Lam Nghiệp có cơ hội nhằm vào hắn sao? Dù sao, nếu bản thân Hàn Đông chọn lùi một bước, như vậy nhóm người Lam Nghiệp nhiều nhất là chỉnh đốn cục công an một chút, Hàn Đông cũng sẽ báo cáo cho qua việc này. Nhưng hiện nay, Hàn Đông chủ động đứng ra như vậy, mọi chuyện lại sẽ khác đi. Dường như hành động của cục công an là được triển khai dưới sự chỉ thị của Hàn Đông. Như vậy, vấn đề của cục công an, Hàn Đông càng không thể tránh trách nhiệm được. Đàm Vĩ cảm thấy Hàn Đông không đến nỗi không biết những chuyện này, nhưng ý của Hàn Đông dường như muốn thay cục công an ngăn cản hết những áp lực đến từ thành ủy. Lẽ nào Hàn Đông lại tự tin có thể xoay chuyển cục diện bất lợi này sao? Đàm Vĩ nghĩ gì cũng không lý giải nổi, vì Hàn Đông tuy là đối tượng đào tạo trọng điểm đời thứ ba của nhà họ Hàn, là trọng tâm đời thứ ba của nhà họ Hàn, nhưng nếu Hàn Đông làm gì không đúng, nhà họ Hàn cũng không thể tự ý giúp đỡ hay can thiệp được. Như vậy, ít nhất cũng phải có lý mới được. Công việc của Ủy ban Kỷ luật vốn có tính độc lập nhất định. Vì vậy, trước đó Đàm Vĩ ở thành ủy, về cơ bản trong sự đầu đà lẫn nhau, không đứng về bên nào. Nhưng khi Hàn Đông đến, anh ta cũng suy nghĩ xem xét, rồi quyết định đứng về phe Hàn Đông, vì đây là cuộc đầu tư một vốn bốn lời. Thân trong quan trường, đứng theo hàng lối là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Một khi đứng sai hàng ngũ thì sẽ phải đối mặt với sự công kích dữ dội, thậm chí còn liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình. Đàm Vĩ không xếp hàng thì thôi, nếu đã lựa chọn đứng vào hàng ngũ rồi thì sau này người khác dần dần sẽ xem anh ta là người của phe Hàn Đông. Có vấn đề gì tất nhiên là sẽ đả kích cật lực, một chút cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chủ tịch thành phố Hàn, vừa rồi bí thư Lam Nghiệp không hề phủ nhận tính chất công việc của cục công an, nhưng không thể vì nguyên nhân tính chất công việc mà có thể bỏ mặc tất cả. Ngay tính tổ chức, kỷ luật cơ bản cũng không nói sao? Phó Bí thư Vương Vịnh Ninh vẻ mặt nghiêm trọng nói, trong lời nói đem Lam Nghiệp mắc ngoặc vào. Dường như những lời phản bác vừa rồi của Hàn Đông là nhắm vào Lam Nghiệp vậy. Nhiệm vụ của cục công an là duy trì trật tự, nhưng nếu để cho người dân cảm thấy bất an rồi, đó lại trở thành một vấn đề rất lớn. Lần hành động này của cục công an không thể phủ nhận là bắt được một số người có vấn đề, nhưng tổ chức không hiệu quả, lãnh đạo không hiệu quả cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, mà chúng ta không thể làm ngơ với những vấn đề này, phải nhanh chóng đẩy mạnh hoàn thiện. Lãnh đạo không hiệu quả thì chúng ta có thể điều chỉnh ban lãnh đạo, tổ chức không hiệu quả thì tăng cường xây dựng tổ chức. Lời của Vương Vịnh Ninh lại khơi ra một hạng mục quan trọng khác của cuộc họp hội ý bí thư lần này, đó chính là thảo luận vấn đề nhân sự của cục công an. Hàn Đông trầm giọng nói, tôi không hề phủ nhận hoặc né tránh vấn đề, mà là nhận thấy không cần thiết phải vì một số vấn đề nhỏ mà phủ nhận toàn bộ thành tích và việc làm của cục công an. Cũng giống như chúng ta cải cách mở cửa, luôn có những vấn đề nhỏ thế này thế kia, nhưng chúng ta sẽ không hề vì vậy mà phủ định những thành tựu to lớn của việc cải cách mở cửa. Tương tự, trong hành động của cục công an, có thể quả thực tồn tại một số vấn đề về cách thức làm việc, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tôi cho rằng, hành động lần này của cục công an không chỉ là cần thiết mà còn rất có hiệu quả. Hàn Đông thực sự là một con vịt bị luộc chín, chỉ còn lại sự mạnh miệng. Đã như vậy thì để hắn tiếp tục cứng đầu đi. Lam Nghiệp trong lòng khinh bỉ nghĩ, lập tức cười nói, được rồi, đồng chí Vĩnh Ninh, đồng chí Hàn Đông, về vấn đề này tôi thấy chúng ta nên thống nhất một chút cách nghĩ để đi đến biện pháp tốt nhất. Ông ta nói thế là hoàn toàn không để ý đến ý kiến của Hàn Đông. Dù sao, phe ông ta cũng đang làm chủ tình hình, nên Hàn Đông dù có ý tưởng hay quan điểm gì cũng chỉ có thể để trong lòng. Ít ra, bên ngoài cũng phải tỏ ra cá nhân phục tùng tập thể. Hàn Đông cau mày, rít một hơi thuốc mạnh. Biểu hiện của hắn lọt vào mắt của Vương Vịnh Ninh và Chu Tân. Sự bất lực và không cam tâm như vậy khiến cho hai người một phen thoải mái trong lòng. Hàn Đông không tiếp tục tỏ ý kiến phản đối. Dù sao, những gì bản thân nên nói, hắn cũng đã nói rồi. Hiện Lam Nghiệp muốn đi đến thống nhất ý kiến thì Hàn Đông cũng chỉ đành thiểu số phục tùng đa số. Căn cứ theo tình hình hiện nay, trong hành động lần này của cục công an tồn tại rất nhiều vấn đề. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác của cục công an, thành ủy cần tăng cường công tác ủng hộ và giám sát liên quan. Một mặt cần đẩy mạnh xây dựng tác phong làm việc, mặt khác cũng tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường sự lãnh đạo của đảng. Kế tiếp, vấn đề bàn bạc của buổi họp hội ý liền thay đổi. Mấy người bắt đầu thảo luận xung quanh vấn đề nhân sự của Cục Công an. Hơn nữa, theo đà đi sâu bàn bạc, mọi người dần dần dường như quên rằng đây chỉ là cuộc họp hội ý bí thư, chứ không phải họp hội nghị thường vụ. Hơn nữa, vấn đề họp hội ý thảo luận lần này cũng không nằm ở việc sắp xếp nhân sự. Về biểu hiện của những người này, Hàn Đông đều nhìn thấy, nhưng hắn làm ngơ. Dù sao cứ để họ nhất thời vui mừng một phen, không lâu nữa họ muốn khóc cũng không khóc được. Nhìn thấy Hàn Đông trở nên thành thật và khiêm tốn hơn nhiều, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ trong lòng thở dài một tiếng. Thầm nghĩ, sớm biết như này, lúc đầu hà tất chứ. Sớm lùi một bước, sự việc có lẽ đã dễ xử lý hơn nhiều. Trải qua sự thảo luận chăm chỉ của vài người, cuối cùng cuộc họp hội ý bí thư đi đến một loạt quyết định chung. Theo đề nghị của Vương Vịnh Ninh, Thành ủy sẽ triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ vào thứ tư tuần sau. Còn những quyết sách mà cuộc họp lần này đưa ra, lúc đó sẽ thông qua tại cuộc họp hội nghị thường vụ. Ra khỏi văn phòng của Lam Nghiệp, Hàn Đông nhanh chóng trở về văn phòng bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ theo phía sau, ông ta thực sự muốn nói chuyện với Hàn Đông, tiện thể an ủi Hàn Đông một chút, nhưng thấy Hàn Đông vội vã rời đi, ông chỉ có thể nhìn theo mà thở dài. Về tới văn phòng, Hàn Đông lập tức dùng chiếc điện thoại đỏ trên bàn, gọi một cuộc điện thoại, vẻ mặt tự nhiên và có chút cung kính. Thời gian chậm rãi trôi qua, về một số động tĩnh của bên thành ủy, tất cả các quan chức lớn nhỏ đều vô cùng quan tâm. Còn tình hình trong cuộc họp hội ý bí thư hiện tại cũng đang được truyền đi trong quần chúng. Rất nhiều người cho rằng bước đi này của Hàn Đông không thật tốt, dễ dàng đẩy mình vào thế bị động. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hắn sau này. Còn một số thì không kìm được hoan hô nhảy nhót. Ha ha ha, Hàn Đông cho mình là ai chứ? Lại muốn xử lý mình? Nhanh thôi, những ngày tiếp theo của hắn sẽ trở nên khổ sở. Triệu Thần Khánh, bí thư huyện ủy Giao Sơn, ngồi trong văn phòng, trong lòng vô cùng sung sướng, dường như thấy mình đã thực sự qua được cửa ải khó khăn này rồi. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Thần Khánh cau mày nói tiếng. Vào. Cửa được mở ra, hai nhân viên thân hình vạm vỡ tiến vào, người bên trái nói. Đồng chí Triệu Thuần Khánh, chúng tôi là nhân viên công tác bên Ủy ban Kỷ luật, vì một số vấn đề, rất mong anh phối hợp điều tra. Chén trà trong tay Triệu Thuần Khánh rơi thẳng xuống đất vỡ tan. Ban nãy anh ta vẫn còn đắc ý, vì thế tin tức thành ủy truyền tới, nói Hàn Đông trong cuộc họp hội ý bí thư bị bí thư thành ủy phê bình cho một trận, bây giờ rất khiêm tốn. Mà hội nghị thường ủy 2 ngày nữa phải tiến hành điều chỉnh nhân sự của Cục Công an. Cho dù Lâm Dũng với vị trí trợ lý chủ tịch thành phố, Cục trưởng Cục Công an thành phố không thể lay động, nhưng trên dưới Cục Công an chắc chắn sẽ phải điều chỉnh, mà Cục Công an lần này chắc cũng phải tiến hành triển khai một loạt. 2 ngày này, cho dù Cục Công an vẫn triển khai như trước, nhưng một số người rõ ràng cảm thấy thái độ của Cục Công an có vẻ kiềm chế hơn thời gian trước. Triệu Thuần Khánh thấy Hàn Đông bị đám người thu thập, vậy vấn đề của mình sẽ giải quyết xong, cho nên tâm trạng anh ta bây giờ rất tốt. Nhân viên Ủy ban Kỷ luật thành phố tới đơn giản chỉ giống như đòn cảnh tỉnh, thiếu chút nữa khiến Triệu Thuần Khánh té xỉu. Sắc mặt của ý trong nháy mắt trở nên trắng bệch, miệng cưỡng đứng lên, lắp bà lắp bắp. Các anh... Ý các anh nửa ngày lại không có vế sau. Lúc này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Nhâm Tiểu Nhị từ ngoài vào, mặt cô rất nghiêm túc nói. Đi thôi, đồng chí Triệu Thuần Khánh. Hai nhân viên làm việc đi lên trước, một trái một phải, đỡ Triệu Thuần Khánh dậy. Tôi muốn gọi điện thoại. Triệu Thuần Khánh bỗng nhiên kêu lên, ra sức dãy giụa. Nhậm Tiểu Nhị cau mày nói. Anh thực sự muốn gọi điện thoại? Giọng nói lạnh lùng như băng, bao trùm cả không khí xung quanh. Triệu Thuần Khánh mặc dù trong đầu hoảng loạn, nhưng bây giờ anh ta hiểu rồi, nếu Ủy ban Kỷ luật thành phố chính thức ra mặt, như vậy họ chắc chắn nắm rõ chứng cứ nên mới tới bắt giam mình. Cái gọi là phối hợp điều tra trên thực tế chính là bắt giam y, tại địa điểm quy định, thời điểm quy định trả lời vấn đề. Ban nãy, phản ứng đầu tiên của y là gọi điện thoại cho Ủy viên Thường vụ Thành ủy Vương Vịnh Ninh. Nhưng bây giờ y phản ứng lại rồi, bản thân căn bản không thể gọi cuộc điện thoại này. Nếu để Vương Vịnh Ninh phản cảm rồi thì bản thân càng không có chút hy vọng. Tôi có thể tự đi được. Triệu Thuần Khánh nói, đây là tòa nhà làm việc của huyện ủy, nếu bị hai người áp giải ra ngoài thì thật mất mặt, y vẫn muốn giữ thể diện đến lúc cuối cùng, tự mình cùng đi. Hai nhân viên ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Nhị thản nhiên cười gật đầu, thế là hai nhân viên liền bỏ tay Triệu Thuần Khánh ra, nhưng vẫn trước sau kiểm soát, tránh y giở trò gì. Từ văn phòng làm việc đi ra, thư ký của Triệu Thuần Khánh vẻ mặt trắng bệch đứng ở đó, trạng thái ủ rũ. Mặc dù anh ta không có liên lụy gì, nhưng ông chủ của mình bị bắt thì tiền đồ của mình căn bản cũng hết rồi, sau này ai sẽ dùng anh đâu. Nhìn thấy Triệu Thần Khánh và mấy người xuống lầu, sắc mặt có chút trắng, mấy nhân viên gặp được rất nghi ngờ, không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, mọi người liền biết đó là chuyện gì. Một trận giận dữ truyền tới, lại là ủy viên thường vụ huyện bị bắt, là bí thư đảng ủy huyện kiêm cục trưởng cục công an Hoàng Định Trung phát ra. Hai tay gã bị còng, hai nhân viên trái phải cầm tay gã, nhưng gã vẫn cật lực dãy giụa, vừa dãy giụa vừa kêu lên. Bố già, tôi muốn gặp bí thư thành ủy, các người đây là trả thù. Sắc mặt Triệu Thuần Khánh trắng bệch, ủy ban kỷ luật thành phố lần này là muốn đánh động những người có liên quan, vậy y muốn nghĩ cho thân mình thì càng khó rồi. Nếu ủy ban kỷ luật chỉ tìm một người thì đương nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng ủy ban kỷ luật làm to chuyện như vậy chắc chắn nắm phần chắc rồi, mà không chỉ nắm một số chứng cứ thôi đâu. Triệu Thuần Khánh như chìm vào vực sâu, từ khi tân chủ tịch thành phố đến huyện Giao Sơn thị sát, y đã tự nhắc nhở, thậm chí còn nhốt con ở nhà mấy ngày, chính là để tránh sóng gió. Sau này nghe thấy trong cuộc họp bí thư, Hàn Đồng bị áp chế, trong lòng y mới khá hơn chút. Thêm nữa, hành động của cục công an phải nhẹ nhàng chút, cho nên cảm thấy sự việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Trong khi y đang thở phào nhẹ nhõm, thì sự việc lại chuyển hóa gấp như vậy. Ủy ban kỷ luật thành phố đột nhiên gây chiến, trực tiếp áp dụng thực thi bắt giam. Đây là điều làm y bị bất ngờ. Người của ủy ban nhân dân huyện Giao Sơn dường như đều bị ngạc nhiên. Xảy ra sự việc lớn như vậy, mọi người đương nhiên hiểu là chuyện gì. Một vài người có chút run rẩy. Dù sao có một số người bình thường chân tay cũng không sạch sẽ gì. Mặc dù nói có thể không có vấn đề gì lớn, nhưng vận đèn sẽ không bỏ qua ai. Đối với ủy ban kỷ luật vô cùng sợ hãi. Bây giờ ngay cả bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy đều bị bắt giam. Nếu tới lượt họ, vậy sẽ không có người nào có thể thoát. Có người vui mừng, có người buồn. Người bên Triệu Thuần Khánh bây giờ cảm thấy giống như bầu trời hoàn toàn sụp đổ. Người quan hệ tốt với Triệu Thuần Khánh bây giờ cũng đều cảm thấy bất an. Dù sao họ bình thường cũng tặng Triệu Thuần Khánh không ít đồ. Nếu Triệu Thuần Khánh nói với ủy ban kỷ luật, thì những ngày tháng tiếp theo của họ cũng sẽ khó sống. Chủ tịch huyện Giao Sơn, Ngũ Chí Quốc căng thẳng nói với thư ký. Mọi người đều không làm việc hả? Có gì đáng xem đâu. Chủ tịch huyện, tôi nói chuyện với trưởng ban thư ký một chút. Thư ký của anh kính cẩn nói, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thường. Ban nãy nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng anh nhìn thấy Ngũ Chí Quốc giả bộ, liền đứng phắt lên lẻn đến bên cửa sổ. Đợi sau khi nhìn rõ sự việc, ý mới kích động có chút run run. Khuôn mặt đang cười tươi nhiều hoa cúc, bây giờ lại giả bộ điềm đạm để lừa người. Ngũ Chí Quốc đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của thư ký của mình. Y bây giờ thực sự rất hứng phấn. Triệu Thuần Khánh xảy ra vấn đề, chắc chắn không quay về rồi. Vì thế vị trí bí thư huyện ủy còn trống, xét về tư cách, chắc chắn sẽ là Ngũ Chí Quốc ngồi vào đó. Từ chủ tịch huyện đến bí thư huyện ủy, cấp bậc không thay đổi, nhưng quyền lực lớn hơn không ít. Cho tới nay, Ngũ Chí Quốc luôn đấu tranh cùng Triệu Thuần Khánh. Bây giờ cuối cùng có cơ hội thay vào đó rồi, y đương nhiên cực kỳ vui sướng. Ủy ban kỷ luật thành phố lần này bỗng nhiên hành động, đem bắt giam hai vị lãnh đạo quan trọng của huyện Giao Sơn, gây chấn động không ít. Phó bí thư thành ủy Vương Vĩnh Ninh nhận được điện thoại, tức giận ném luôn chén trà. Đáng giận! Vương Vĩnh Ninh tức giận nói, ngày kia phải họp hội nghị rồi, cứ tưởng Hàn Đông phải hành quân lặng lẽ, nhưng bây giờ xem ra, sự khiêm tốn của Hàn Đông mấy ngày trước trên thực tế chỉ là làm bộ mà thôi. Y tin nếu không có sự kiên trì của Hàn Đông, ủy ban kỷ luật cũng không làm rắn như vậy. Thở dài, Vương Vĩnh Ninh đứng lên, y phải đi nói chuyện với bí thư thành ủy làm nghiệp, không thể để Hàn Đông làm tùy ý như vậy. Vừa tới bên ngoài văn phòng làm việc của làm nghiệp, liền nhìn thấy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Đàm Vĩ từ bên trong đi ra. Vương Vĩnh Ninh giật mình, trên mặt lập tức trở lại như bình thường và chào hỏi Đàm Vĩ. Nhìn thấy Vương Vĩnh Ninh vào, Lam Nghiệp vội nghiêm sắc mặt lại một chút. đồng chí Vĩnh Ninh tới rồi. Bí thư Lam, tôi vừa nhận điện thoại, Triệu Thần Khánh và Hoàng Định Trung huyện Giao Sơn đều bị Ủy ban Kỷ luật bắt giam rồi. Thời gian này công việc của Ủy ban Kỷ luật hoạt động rất mạnh. Lam Nghiệp hơi ngạc nhiên một chút, liền nói. Đúng thế, ban nãy đồng chí Đàm Vĩ báo cáo cho tôi rồi. Triệu Thần Khánh và Hoàng Định Trung vấn đề lê lụy khá nghiêm trọng, Ủy ban Kỷ luật tiến hành bắt giam bọn họ cũng là làm theo trình tự. Trong lòng Lam Nghiệp vô cùng căm tức, bởi vì ban nãy Đàm Vĩ mặc dù thực sự đến nói vấn đề của Triệu Thần Khánh và Hoàng Định Trung, nhưng cũng nói đến phải bắt giam họ, mà thái độ của Lam Nghiệp cũng ủng hộ công việc của Ủy ban Kỷ luật. Nhưng trong thời gian này suýt có vấn đề, căn cứ theo tình hình Triệu Thần Khánh và Hoàng Định Trung bị bắt, chắc sau khi Đàm Vĩ báo cáo tiến hành tiếp, nhưng bây giờ đã trở thành sự thật. Đàm Vĩ làm như vậy làm cho người ta cảm giác như là lo lắng cho Lam Nghiệp bị bắt giam, cho nên làm Lam Nghiệp rất khó chịu. Phương Vĩnh Ninh cũng thấy tinh thần của Lam Nghiệp thay đổi, nhất thời hiểu Lam Nghiệp rất không hài lòng với việc này, vì thế càng thêm mắm thêm muối vào, nói. Bí thư Lam, thời gian này thành phố Ninh Hải xảy ra rất nhiều việc. Cục Công an, Ủy ban Kỷ luật, họ làm cái gì? Lẽ nào công tác trị an ở thành phố Ninh Hải lại kém như vậy? Lẽ nào các quan viên ở thành phố Ninh Hải thực sự không chịu nổi rồi? Họ tiếp tục làm như vậy, rốt cuộc vị trí thành ủy ở đâu? Lam Nghiệp không vội nói ra, anh trầm tĩnh một lúc, sau đó từ từ nói. Đồng chí Vĩnh Ninh có ý kiến gì có thể đưa ra ở cuộc họp hội nghị thường vụ. Cục diện tốt của thành phố Ninh Hải không thể bị phá bỏ, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Lam Nghiệp vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt hừng hực tức giận, có chút không che giấu được. Vương Vĩnh Ninh hiểu, Lam Nghiệp thực sự tức giận. Chỉ sợ cuộc họp ngày kia sẽ là một ngày xui xẻo nhất của Hàn Đồng rồi. Lần này, hành động của Ủy ban Kỷ luật, Cục Công an mặc dù thực sự bắt một số người, nhưng cũng đắc tội không ít người. Rất nhiều lãnh đạo thành phố biểu hiện không nói gì, trong lòng cũng rất không hài lòng. Trong cuộc họp hội nghị chắc chắn sẽ không khách khí. Ủy ban Kỷ luật Cục Công an hành động của bọn họ lẽ nào là Hàn Đồng châm lửa? Nếu thực sự như vậy, tôi sẽ dập tắt ngọn lửa này. Lam Nghiệp trong lòng tức giận. Sự tình đã đến nước này rồi, Lam Nghiệp đương nhiên ngồi không yên. Hàn Đông làm như vậy đơn giản là muốn nổ súng. Nếu tiếp tục như vậy thì uy quyền của bí thư thành ủy của y ở chỗ nào? Chủ tịch thành phố, trong thời gian này công việc thu được hiệu quả không tồi, xóa sạch một loạt những nhân vật lũng đoạn, bắt giữ hơn 130 người bị tình nghi phạm tội. Đồng thời, căn cứ tài liệu chúng tôi cung cấp Ủy ban Kỷ luật cũng bắt ra mấy cán bộ. Trợ lý chủ tịch thành phố, Cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Dũng ngồi trước mặt Hàn Đông, báo cáo chiến tích của Cục Công an trong thời gian này cho Hàn Đông nghe. Sau khi được chỉ thị của Hàn Đông, Lâm Dũng dùng toàn tâm sức mình, huy động toàn bộ lực lượng, cho nên mới có được hiệu quả tốt như vậy. Đương nhiên rồi, giai đoạn này Lâm Dũng cũng chịu nhiều áp lực, điện thoại đến từ các phương diện làm anh ta thấy rất phiền, có thể nghe điện thoại tới chỗ anh ta chắc chắn không nhẹ nhàng. Nếu không thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta. Mà Lâm Dũng đương nhiên là khéo léo từ chối hết. Bây giờ anh ta mới đứng về phía Hàn Đông. Trong thời gian cần thể hiện này, phải làm tốt công việc Hàn Đông giao cho, còn về những thứ khác đều là vấn đề nhỏ. Ừ, nói chung sức chiến đấu của Cục Công an vẫn là tốt. Hàn Đông thản nhiên nói. Tuy nhiên, công việc của Cục Công an nhất định phải làm kiên định, mà không chỉ là làm vận động, làm hình thức là xong đâu. Đặc biệt là những hành vi lũng đoạn này có thể đối với nhiều người là vấn đề nhỏ nhưng lại liên quan đến cuộc sống của những người dân bình thường, liên quan đến lợi ích của họ. Đó không phải là chuyện nhỏ rồi. Công việc như vậy phải làm đến nơi đến chốn mà không được làm qua loa. Lâm Dũng gật đầu nói. Cục Công an đã nghiên cứu chuẩn bị thành lập một tổ chuyên môn, chuyên phụ trách việc này, đồng thời tăng cường điều tra, kết hợp quan sát ngầm để thực thi nhiệm vụ này, giao trách nhiệm tới từng người. Đối với sự sắp xếp của Lâm Dũng, Hàn Đông rất hài lòng, nói. Ừ, sắp xếp như vậy là ổn rồi. Tóm lại, chỉ cần là có lợi cho công việc thì phải liều thử làm. Chủ tịch thành phố, tôi sẽ nỗ lực. Lâm Dũng nói, trong lòng lại thêm chút kiên định. Từ lời nói của Hàn Đông, anh cũng hiểu được. Cho dù cuộc họp bí thư tuần trước, Hàn Đông có thể bị đám người Lam Nghiệp liên kết áp chế, nhưng không thể làm Hàn Đông chịu thua dễ dàng. Chỉ sợ Hàn Đông đã nghĩ kế sách đối phó. Lâm Dũng vẫn rất tin tưởng Hàn Đông. Giai đoạn này anh nói chuyện nhiều với Nghiêm Kiến Sơn. Qua Nghiêm Kiến Sơn, anh biết nhiều tư liệu liên quan đến Hàn Đông.

thậm chí còn hô hào các địa phương khác học tập làm theo. Bởi vậy, Thành ủy Ninh Hải nếu bỗng nhiên điều chỉnh nhân sự của Cục Công an thì nói không được rồi. Chính vì Trung ương mà Lam Nghiệp mới đau đầu. Bài báo này trong chốc lát đã làm hỏng kế hoạch của hắn. Lần trước việc họp bí thư đã quyết định, xem ra phải điều chỉnh một chút mới được. Cho dù đây chỉ là một bài báo, dường như cũng không có uy lực nhiều, nhưng có thể lên được báo Hoa Hạ, điều này có thể thấy quyết tâm của Hàn Đông là rất lớn, đó chính là bảo vệ Cục Công an. Lam Nghiệp thấy bài báo này chắc chắn là do Hàn Đông tìm người làm, mà trong quá trình Hàn Đông trưởng thành, dường như cũng thích thông qua báo chí để đạt được mục đích của mình. Đúng lúc này, thư ký thông báo Phó Bí thư Vương Vĩnh Ninh tới. Mời anh ta vào. Lam Nghiệp nói. Trong lòng hiểu mục đích tới của Vương Vĩnh Ninh là gì, chắc Vương Vĩnh Ninh bây giờ cũng rất buồn bực. Rất nhanh, Vương Vĩnh Ninh vào, sau khi ngồi xuống liền nói. Bí thư Lam, báo Hoa Hạ ra ngày hôm nay anh xem rồi đúng không? Lam Nghiệp gật đầu không nói gì. Vương Vĩnh Ninh nói. Cũng không biết phóng viên kia phỏng vấn thế nào mà lại đưa tin như vậy. Bài báo như vậy, ban tuyên giáo Thành ủy làm thế nào mà lại không biết? Mặc dù lời anh nói nghe có vẻ như trách cứ ban tuyên giáo, nhưng trên thực tế lại là không hài lòng với người tòa báo Hoa Hạ viết bài báo đó. Lam Nghiệp làm thế nào cũng không phải, nhưng không hài lòng cũng là không có cách, vì họ có khả năng đi nữa, cũng không thể tới chỗ báo Hoa Hạ. Bí thư Lam, tôi cảm thấy bài báo này của báo Hoa Hạ có rất nhiều chỗ cũng không đúng, ví dụ như tình hình cụ thể của Cục Công an Ninh Hải. Anh ta không biết, cũng không điều tra sâu sắc hậu quả mà hành động lần này của Cục Công an mang lại. Phóng viên cũng không phải cái gì cũng viết rõ ràng. Lam Nghiệp thản nhiên nói, anh hiểu ý của Vương Vĩnh Ninh, vẫn muốn kiên trì quyết định của hội bí thư lần trước, ngày mai mở cuộc họp thường vụ, điều chỉnh Cục Công an thành phố, chẳng qua chỉ là tìm cớ mà thôi. Lam Nghiệp trải qua cơn tức giận trước, bây giờ đã hạ quyết tâm, không thể vì bài báo này mà tinh thần lung lay, việc cần làm vẫn phải tiếp tục làm. Đúng lúc này, điện thoại Lam Nghiệp để trong ngăn kéo kêu lên. Đây là điện thoại cá nhân riêng của anh ta, người bình thường không biết. Cầm điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến, sắc mặt Lam Nghiệp có chút biến đổi. Lam Nghiệp nhìn số điện thoại, khuôn mặt bỗng biến sắc rồi đứng lên. Vương Vĩnh Ninh thấy vậy bèn đứng dậy, nói. Thưa bí thư Lam, vậy tôi xin về trước. Lam Nghiệp vùng tay nói. Đồng chí ngồi một lát đi, tôi nghe điện thoại đã. Nói xong, ông ta liền đi đến cửa sổ rồi bấm nút nghe. Vương Vĩnh Ninh nhìn bóng lưng của Lam Nghiệp, trong lòng bỗng thấy nghi ngờ. Không biết ai gọi điện thoại đến, nhưng từ ánh mắt của ông ấy, có lẽ là lãnh đạo tỉnh ủy, ít nhất là lãnh đạo ủy viên thường vụ tỉnh ủy xếp hạng đứng trước ông ta. Nếu không thì ánh mắt của ông ta không thận trọng như vậy, có lẽ đó là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Người gọi điện thoại cho Lam Nghiệp là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư đảng ủy công an Âu Dương Hiền Giật. Xếp thứ 5 trong các ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt cũng coi như là khá gần phía trước rồi. Chẳng qua chỉ vòn vẹn như vậy, Lam Nghiệp cũng không có gì phải lo lắng cả. Cuối cùng, mọi người đều thân là ủy viên thường vụ, cho dù Âu Dương Hiền Giật là phó bí thư, nhưng công tác chủ yếu của ông ta là bên phía pháp luật chính trị, đối với Lam Nghiệp mà nói không có tác dụng uy hiếp quá lớn. Sở dĩ Lam Nghiệp lại thận trọng như vậy là do trong thời khắc mấu chốt này, Âu Dương Hiên Giật đột ngột lại gọi điện thoại đến, rất có thể có liên quan đến bài viết trên nhật báo Trung Quốc. Vậy thì điều này càng khiến cho kế hoạch điều chỉnh nhân sự Cục Công an thành phố của Thành ủy hoàn toàn bị nhiễu loạn. Ha ha ha, lão Lam à, có gì mà dặn dò chứ? Tôi chúc anh đấy, trên nhật báo Trung Quốc hôm nay, thành phố Ninh Hải của các anh thật sự rất nổi bật nha. Âu Dương Hiên giật cười, nói, trước mặt người cùng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lam Nghiệp, ông ta cũng sẽ không lên mặt. Cục Công an thành phố Ninh Hải làm rất tốt. Lam Nghiệp đành cười khổ. Thưa phó bí thư Âu Dương, phóng viên đó cũng là viết lung tung thôi. Ha ha ha, lão Lam, đừng khiêm tốn như vậy. Anh biết không, lãnh đạo Bộ Công an đều biết chuyện này. Thứ trưởng Nghiêm còn gọi điện thoại cho tôi, khen ngợi Cục Công an Ninh Hải. Hai ngày này, tôi chuẩn bị tổ chức cho Cục Công an thành phố cấp 3 đến Ninh Hải học tập kinh nghiệm tiên tiến. Âu Dương Hiền Giật rất nhiệt tình. Sáng sớm hôm nay, ông ta đã nhận được điện thoại của Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Nghiêm Tùng Hồng. Hai người họ nói được vài câu rồi nhắc tới Cục Công an thành phố Ninh Hải, đồng thời vô cùng khen ngợi Ninh Hải. Cho dù Ninh Hải thân là thành phố cấp phó tỉnh, nhờ mặt không phải tỉnh có thể trực tiếp can thiệp được, nhưng dù thế nào thì Âu Dương Hiền Giật là bí thư đảng ủy công an tỉnh Giang Việt, vẫn có cảm giác mình cũng được thơm lây, cũng chuẩn bị mượn cơ hội này thêm một bước vùng lên, nói không chừng sẽ là chiến tích không tồi chút nào. Tuổi đời của Âu Dương Hiền Giật không phải rất lớn, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có một chút khả năng thăng tiến. Mặc dù cấp bậc không thể tiến lên được, nhưng chức vị tiến thêm một hai bước, như vậy cũng thật tốt. Bây giờ, tâm trạng của Lam Nghiệp rất buồn bực. Hiện tại, ông ta đã hoàn toàn hiểu được về chuyện của Cục Công an. Hàn Đông là quyết tâm bảo vệ Cục Công an. Trước tiên là khiến cho người ở Nhật báo Trung Quốc viết bài thổi phồng về Cục Công an thành phố Ninh Hải, sau đó thông qua quan hệ làm cho Bộ Công an tỏ thái độ quan tâm. Với tình hình như vậy, thì Cục Công an thành phố Ninh Hải giống như là điển hình tiêu biểu, đã được cấp trên chú ý. Vậy thì thành phố Ninh Hải muốn tùy ý điều chỉnh Cục Công an thì có chút không chấp nhận được. Dù sao, công tác của Cục Công an nhận được sự thừa nhận của lãnh đạo bộ và tỉnh. Nếu không có lý do thỏa đáng, thành phố không dễ điều chỉnh. Đương nhiên, thành ủy cũng có thể điều chỉnh bộ máy Cục Công an, chỉ có điều phải sắp xếp cho người được điều chỉnh một vị trí tốt hoặc phải suy xét cấp bậc, ít nhất cũng phải đề bạt, cất nhắc mới được. Thưa Phó Bí thư Âu Dương, xin anh đừng nhạo tôi nữa, công việc của tôi còn nhiều chỗ chưa đạt. Lam Nghiệp cười nói, lực càng càng lớn thì ông ta càng cảm thấy phải cho Hàn Đông biết mặt hơn. Nếu lần này đến cả Cục Công an cũng không thể động đến, thì sau này Hàn Đông càng được nước làm tới. Đặc biệt là Cục Công an, nếu lần này trước điều kiện tiên quyết cuộc họp hội ý bí thư đã đạt được sự thỏa thuận nhất trí, đều không thể làm kinh động một chút nào đến Cục Công an, thì tên Lâm Dụng kia có phải là sẽ rất vênh váo không? Vì vậy, cho dù có chút áp lực, nhưng Lam Nghiệp vẫn sẽ chuẩn bị điều chỉnh thích hợp Cục Công an mới được. Âu Dương Hiên Giật cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể ở Ninh Hải. Dù gì, Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, mang tính độc lập rất lớn. Vì vậy, trong nhiều phương diện trong tỉnh đều không can dự vào. Cho nên, tất nhiên một số người cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Ninh Hải. Tôi nói Lão Lam cũng đừng quá khiêm tốn. Thành tích mà Cục Công an thành phố Ninh Hải đạt được cũng nhờ vào sự lãnh đạo của thành ủy các anh. Âu Dương Hiên Giật thấy Lam Nghiệp là đang ra mồm. Tôi còn nghe Thứ trưởng Nghiêm nhắc đến, ngay cả Bộ trưởng Nguyên cũng rất hài lòng với công tác của Cục Công an thành phố Ninh Hải. Nói không chừng, một ngày nào đó Bộ trưởng Nguyên có hứng thú đến thị sát thành phố Ninh Hải. Tâm trạng của Lam Nghiệp lập tức trầm xuống chạm đến đáy. Nếu chỉ là Nghiêm Kiến Sơn, thì ông ta vẫn có thể im lặng mà kháng nghị. Nhưng ngay cả Nguyên Hằng Kiện cũng chú ý đến Cục Công an thành phố Ninh Hải, thì sự tình không đơn giản như vậy nữa. Nghiêm Kiến Sơn chỉ là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, mặc dù là quan lớn cấp bộ trưởng, nhưng cũng không thể quản lý được Lam Nghiệp, càng không thể thao túng được vận mệnh của Lam Nghiệp. Nhưng Nguyên Hằng Kiện lại khác. Nguyên Hằng Kiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cấp phó quốc, kiêm Ủy viên Quốc hội, được biết đến là lãnh đạo của Đảng và Quốc gia, là một trong 20 người có quyền lực nhất của Trung Quốc, có tư cách tham dự và quyết định tương lai của rất nhiều cán bộ. Cho dù tuổi đời Lam Nghiệp không có nhỏ, nhưng Lam Nghiệp vẫn hy vọng khi rút lui khỏi thành phố Ninh Hải thì ông ta có thể làm thêm vài năm ở Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc, kéo dài vận mệnh chính trị của mình. Nếu làm tốt thì Lam Nghiệp thậm chí còn hy vọng khi lùi về tuyến 2 có thể giải quyết một chút cấp bộ trưởng, như vậy thật là lý tưởng. Chính vì vậy cho nên ông ta cũng không muốn làm cho một ủy viên bộ chính trị không hài lòng về mình. Vương Vĩnh Ninh im lặng ngồi đấy, nghe cuộc điện thoại của Lam Nghiệp, mơ hồ cũng hiểu sơ tình hình, trong lòng cảm thấy buồn khổ. Sự tình chuyển biến quá đột ngột, không ngờ Hàn Đông lại thông qua hình thức này để ra sức ủng hộ Cục Công an. Nói như vậy, sự khiêm tốn của Hàn Đông lúc trước trên thực tế cũng chỉ là mê hoặc người khác mà thôi. Có lẽ hắn đã nghĩ kỹ chiêu này từ lâu rồi, nếu không thì hắn sẽ không khuếch trường khiến Cục Công an hành động mạnh mẽ như vậy. Tâm trạng của Vương Vĩnh Ninh nhất định là buồn cùng cực. Sự tình được quyết định trong cuộc hội ý bí thư, bây giờ lại gặp phải tình hình này, hội nghị thường vụ ngày mai làm sao có thể tổ chức đây? Gã cũng biết, gặp phải lực cản lớn như vậy từ cấp trên, Lam Nghiệp cũng không thể sống chết mà động tới Cục Công an. Dù sao, Lam Nghiệp vẫn không phải là nhân vật cố chấp. Trong lòng Vương Vĩnh Ninh cảm thấy ngột ngạt, lần này gã cũng đã nhẫn nhịn một cục tức rồi, chuẩn bị cùng Lam Nghiệp khuất phục Hàn Đông. Ai ngờ, Hàn Đông phản công mạnh như vậy, ngay lập tức làm tiêu tan mọi sự sắp xếp của họ. Ở Trung Quốc, cho dù là quan chức cấp bậc nào thì đều phải để ý đến cách nhìn của lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo cho rằng nó tốt là cán bộ cấp dưới, trừ phi bạn không muốn phát triển tốt con đường làm quan là không thể đối đầu, hơn thua với lãnh đạo. Còn lãnh đạo cho rằng điều đó không tốt, thì đối với cán bộ cấp dưới mà nói, cho dù là tốt, cũng phải nghe theo thái độ của lãnh đạo. Lãnh đạo đại diện tổ chức này là cụ thể hóa tổ chức, còn tổ chức là thứ có thể quyết định một người được lên chức và phân công. Cho nên, cấp dưới tất nhiên phải lấy cấp trên làm trung tâm. Đây cũng là văn hóa quan trường đặc biệt của Trung Quốc. Trọng bề trên, nhiều lúc chỉ để ý phía trên mà thôi. Sự sống cái chết của dân chúng cũng chẳng là gì. Chỉ cần lãnh đạo hài lòng thì anh là cán bộ tốt, có thể được đề bạt và trọng dụng. Lam Nghiệp và Âu Dương Hiên Giật kết thúc cuộc điện thoại. Trong tay là chiếc điện thoại, đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, tâm trạng ông ta chẳng ra làm sao. Tận nơi xấu nhất trong lòng ông ta đã biết, mọi sự sắp xếp lần này của thành ủy nhằm vào cục công an lại phải điều chỉnh một lần nữa. Và duy trì sự nhất trí với cấp trên, đây là tố chất cơ bản của người trong thể chế. Lam Nghiệp đã lăn lộn mấy chục năm ở trong thể chế, điểm kiến thức cơ bản này rất hiểu rõ. Nếu ngay cả Nguyên Hằng Kiện mà Hàn Đồng cũng thuyết phục được, nếu thành ủy tùy ý điều chỉnh cục công an thì hắn cũng chắc chắn vẫn còn cách. Đến lúc đó, thành phố Ninh Hải sẽ đối diện với áp lực lớn hơn. Lam Nghiệp cũng bất lực với tình hình này. Hàn Đông có gia thế, có mạng lưới quan hệ. Có vậy thì cũng coi như là một trong số những bản lĩnh của hắn đi. Cho dù bản lĩnh này có quan hệ rất lớn với gia thế nhà hắn, nhưng trên thực tế, ai ai cũng đều nhận thấy. Quả thật, điều mà Lam Nghiệp không biết đó là quan hệ giữa Hàn Đông và Nguyên Hằng Kiện chủ yếu là kết quả của việc bản thân Hàn Đông đã cố gắng. Mặc dù cũng có liên quan đến gia thế nhà hắn, nhưng đa phần vẫn là dựa vào năng lực và nỗ lực của Hàn Đông mới nhận được sự thừa nhận của Nguyên Hằng Kiện. Thậm chí, Nguyên Hằng Kiện còn gửi gắm con mình là Nguyên Á Văn cho Hàn Đông. Mặc dù Hàn Đông không ở Tây Xuyên, nhưng cũng thường liên lạc với nhóm người Nguyên Á Văn. Thông qua bọn họ, cũng có thể hiểu một chút tình hình ở Tây Xuyên. Lam Nghiệp thở dài, nén tâm trạng buồn bực của mình xuống, quay đầu đi về chỗ ghế sofa, ngồi xuống rồi bình thản nói. Vừa nãy là cuộc gọi của Phó Bí thư Âu Dương Hiên Giật. Hành động của Cục Công an thành phố Ninh Hải đã nhận được sự khen ngợi của Bộ trưởng Nguyên và Thứ trưởng Nghiêm của Bộ Công an. Vương Vĩnh Ninh hít một hơi, ngay cả Nguyên Hằng Kiện cũng đã ra mặt rồi. Xem ra sự tình đã không có gì để nói nữa. Hội nghị thường vụ ngày mai không thể diễn ra như mong muốn được. Vốn dĩ, hội nghị thường vụ ngày mai là muốn nhắm vào việc triển khai điều chỉnh Cục Công an, nhưng xem ra bây giờ đã không thể được rồi. Tên Hà Đông này quả thật có chút thủ đoạn. Vương Vĩnh Ninh thở dài. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng chỉ cần đạt được mục đích thì cũng chả sao cả. Huống hồ, thông qua chuyện này, ảnh hưởng của Hàn Đông đối với thành phố nhất định rất lớn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 255 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.